Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, một ra bốn cửa. H-A-M-M-E-R vì ứng phó tương lai tình thế nghiêm trọng. Còn lung lạc rồi mấy người cao thủ. Kingpin bỏ tù sau, Bunai triệt để lên Norman Osborn chiến xa. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, người cũng lãnh tĩnh, Bunai bây giờ là Norman Osborn thủ hạ, chính là một thành viên đại tướng. Sinh ra ở 1946 năm Đa Cần cũng bị Norman Osborn mời chào. Cái này con trai của Wolverine năm nay đã 70 tuổi. Thế nhưng được từ Wolverine tự lành lực lớn lớn chỉ hoãn hắn già yếu tốc độ. Thoạt nhìn giống như là một thanh niên. Bất quá cái này Đa Cần vẻ mặt sát khí, một mình đợi ở một cái xó xỉnh âm u, không có cùng bất luận kẻ nào hàn huyên. Nguyên bản hẳn còn có Venom Eddie Brock, bất quá người này cùng trong cơ thể hắn Venom cố kỵ Daisy tồn tại. Ngày hôm nay không có trình diễn, chúc mừng ngươi, Osborn tiên sinh, đi ra bước này quả thực rất có trí tuệ. Daisy cùng Norman Osborn nhẹ nhàng nắm tay. Hai người nhìn như là nắm tay, thực tế ai cũng không có đụng tới người nào. Norman Osborn mang bộ mặt sầu thảm. Vừa rồi có mấy người hắn rất coi trọng cao cấp đặc công cùng hắn oán giận. Lời trong lời ngoài chính là phúc lợi A. Phúc lợi A. Phúc lợi A gì gì đó. Hắn rất muốn hỏi một chút mấy người kia. Các người trước đều là với ai lẫn vào? Chúng ta H-A-M-M-E-R thành lập ngày đầu tiên các người sẽ tiền. Cái này thích hợp sao? Bất quá hắn ngược lại không có phát giác ra vấn đề. Nước Mỹ bên này chính là một cái đàm luận tiền xã hội. Sẽ không có trung nghĩa vô song. Chỉ nói trả giá không cầu hồi báo người. Chí ít hắn chưa thấy qua. Đàm luận tiền rất bình thường, không nói chuyện tiền chỉ có kỳ quái đâu. Làm một thành công thương nhân, hắn cũng thích đàm luận tiền. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề thì không phải là vấn đề. Hắn là thương nhân, nói đến vốn liếng hoạt động, thị trường tình thế hắn có thể nói 3 ngày 3 đêm. Nhưng đối với đặc công một bộ kia hoàn toàn không hiểu. Vài cái, mộ danh mà đến. Tinh nhuệ đặc công nói cho hắn một cái đống lớn về nhà an toàn kiến thiết, phân bộ kiến thiết, trụ sở huấn luyện kiến thiết, nhân viên chiêu mộ lên chú ý sự hạng. Những kiến thức này làm cho hắn rất được dẫn dắt, âm thầm điều tra một phen, phát hiện thân phận của những người này cũng không có vấn đề gì. Có mấy người hay là đang FBI, CIA công tác rất nhiều năm tinh nhuệ, năng lực là nhất đẳng. Chính là chết muốn tiền khuyết điểm không tốt lắm. Tiền nên ra vẫn phải là ra. Hắn kèm theo lương khô tới tổ kiến H-A-M-M-E-R. Quốc hội cơ bản không có làm sao chi. Số tiền này đều cần hắn tư nhân xuất tiền túi. Hết lần này tới lần khác hắn còn đem tài sản đều chuyển tới con trai danh nghĩa. Muốn đem tiền lấy ra hắn cần hoạt động một phen. Đây là hắn cường hạng. Làm không hề khó khăn, chỉ là hắn rất cảm khái, mình làm đặc công ngày đầu tiên lại còn là cùng tiền giao tiếp. Cái này cùng suy nghĩ của hắn không quá giống nhau, tâm tư rất nhanh thu hồi. Norman Osborn cười đến rất hòa thuận, đúng vậy, ta cũng vẫn hy vọng có thể giống như Johnson tiểu thư như vậy. Vì thị dân phục vụ, đây là ta vinh hạnh. Đối phương một bước nên vì quốc gia quang đầu ném lâu nhiệt huyết biểu tình. Làm cho Daisy một hồi diễu cợt, giả trang cái gì tỏi đâu. Nước Mỹ phương diện hy vọng hắn có thể đối kháng S-H-I-E-L-D, thắng bọn họ chiếm tiện nghi. Thua liền hy sinh hết Osborn. Nước Mỹ vẫn là Daisy tốt bằng hữu. Osborn đương nhiên cũng có tính toán của mình. Hắn muốn thu được cường đại lực lượng vũ trang, đơn thuần tiền tài thực sự quá yếu đuối, không có võ trang của mình, kiếm bao nhiêu tiền đều là Flying Island, S-H-I-E-L. D. Hiện tại liên tục tung hắc khoa kỹ sản phẩm. Vô luận là loại nhỏ cổng truyền tống vẫn là một đời mới Internet. Cùng với thân phận chứng thực micro, mấy thứ này đại tài đoàn đều rất trông mà thèm. Nhưng bọn họ không dám hạ thủ. Có đạn hạt nhân, có đại quân, S-H-I-E-L-D chính là không có danh nghĩa quốc gia. Còn là một siêu cấp lưu manh quốc gia. Không có bất kỳ một cái tập đoàn tài chính hoặc cá nhân dám đắc tội đại cục trường. Đại giới quá lớn, ngược lại có thể từ chỗ khác địa phương kiếm tiền. Không cần thiết cùng nàng chết dập đầu. Norman Osborn phân tích đại cục trưởng làm giàu đường. Rất được dẫn dắt, một tay cầm thương một tay việc buôn bán. Đây mới là vương đạo. Đại hình tập đoàn có thể thuê làm một ít hộ vệ. Thế nhưng hơn 10, mấy trăm dòng binh thực sự bạc nhược. Cho dù hắn ở quốc hội hoạt động nhiều năm, một ít đại hình vũ khí cũng lấy không đến. Bây giờ hắn làm tới H-A-M-M-E-R cục trường. Ngoại trừ hạt nhân, hết thảy quân Mỹ trang bị đều đối với hắn mở rộng ra đại môn. Đây chính là thân phận cải biến mang tới chỗ tốt. Bàn tay mình quản H-A-M-M-E-R chậm rãi đưa cái này quốc gia tổ chức biến thành nhà mình tổ chức. Đồng thời con trai tiếp tục trưởng khống Osborn tập đoàn. Hai cái đùi bước đi. Đây chính là Norman Osborn kế hoạch. Đây gì đối với cái này cách làm từ chối cho ý kiến. Nhưng là từ Norman Osborn góc độ xem. Đây đã là đem khắp nơi tâm tư tính tới rồi cực hạn kết quả. Đáng tiếc hắn không biết Hydra cường đại. Hấp thụ địch nhân chất dinh dưỡng lớn mạnh tự thân. Loại sự tình này Hydra làm 70 năm. Đó là quá có kinh nghiệm. Muốn thể nghiệm đặc công sinh hoạt. Đi trước xoay tiền a. Phát tiền lương đây chỉ là bắt đầu. Đường phía sau còn dài mà. Đại cục trưởng nguyên bản vẫn còn ở lo lắng thủ hạ nhiều lắm. Tiền lương tiêu hao lớn. Norman Osborn nhảy ra thời cơ vừa vặn. Làm cho lão tiểu tử thay mình gánh chịu một bộ phận tiền lương phí dụng a. Cạnh mình chỉ cần phát một trợ cấp là được. Osborn tiên sinh là người tốt a. Đơn giản chúc mừng sau. Nàng rồi rời đi lầu năm góc. Nhân gia mời nàng càng nhiều là vì thị uy. Cái này H-A-M-M-E-R nội bộ cụ thể có người nào nhất định phải đối với nàng bảo mật. Phái người theo dõi hắn. Có tin tức nói cho ta biết. Rời đi Washington lên xe trước. Nàng đối với thủ hạ đặc công phân phó một tiếng. H-A-M-M-E-R thành lập trước nàng mượn đến thành viên danh sách rồi. Hiện tại Norman Osborn cho rằng là tâm phúc thủ hạ chính là hơn 100 người trong có 50 là Hydra, nhất cử nhất động của hắn đều đang trong giám thị phía dưới. Muốn dựa vào những người này tới phát triển tổ chức đối kháng S-H-I-E-L-D. Nằm mơ đi thôi, ly khai Washington, nàng rất nhanh là đến Atlanta. Ở CNN trường quay bên ngoài nàng gặp được Jean. Truyền thông về lão Pim cùng Anman tuyên truyền rất có dẫn dắt hiệu quả. Jean chuẩn bị hấp thụ trong đó kinh nghiệm quý báu. Đem Milton cùng nhân loại sự hòa thuận cái đề tài này đồn thổi lên một cái. Vì thế Jean cùng Daisy nói hai lần. Lúc đầu cũng không phải nhiều khó khăn chuyện. Nàng đáp ứng một tiếng. Âu tròn lúc chiến tranh bà báo quá mức vội vàng. Lần này nàng và CNN tầng quản lý hiệp thương lại làm ra một cái truy tung đưa tin. Nhân vật chính của hôm nay là Reed Strucker cùng thê tử của hắn Caitlin Strucker. Một đôi nhi nữ, nữ hài Lauren, cậu bé Andy. Một người nhân vật chính là đối với Milton thái độ thay đổi rất nhiều trung niên nam đầu trọc. Jace Turner, hắn còn mang đến hắn người da đen vợ và con gái. Strucker người một nhà thái độ phi thường cổ quái. Một nhà này theo phụ hôn đến thê tử đến đệ đệ. Ba cái thành viên gia đình đều đối với Lauren cái này Milton có chút phê bình kín đáo. xã hội thượng lâu dài hình thành quan niệm đang cùng gia đình của bọn hắn thân tình đụng chạm kịch liệt, thân tình nhất định sẽ chiếm thượng phong. Thế nhưng trong quá trình này sinh ra ngăn cách, không thể nghi ngờ hội thương tổn cái này nguyên bản bình tĩnh nhà bốn người. Tiểu cô nương nguyên bản vẫn ẩn núp cùng với chính mình năng lực là của ta hiệu triệu để cho nàng đi ra bước đầu tiên. Bây giờ kết quả này, Jin cùng nàng nhẹ giọng thảo luận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,